Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, quyết đấu. Hạ, đứng tại Nguyên Thần Phi trước người, Nhu Oa hì hì cười, một mặt thiên chân vô tà bộ dáng. Nguyên Thần Phi gặp cũng không tức giận, cười nói, làm sao, nghĩ đến ăn của ta kẹo que rồi. Nhu Oa sắc mặt trệ trệ, cười nói, người ta đùa với ngươi nha, vậy ngươi này đùa giỡn đủ lớn. Nguyên Thần Phi cười lạnh, không bằng chúng ta tới điểm trực tiếp, chơi một ván, thế nào? Cái này sao, ta cũng không dám nha, đại ca ca đều thắng mấy người, lợi hại như vậy, ta làm sao thắng được qua? Quả nhiên, vẫn là bị tiểu nha đầu này chú ý tới sao? Mặc dù nói ván cờ bản thân không cho phép quan sát, thế nhưng chỉ phải chú ý quan sát, xem các phe vẻ mặt, vẫn là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra ai thắng ai thua. Nhu Oa không hề nghi ngờ một mực tại quan tâm hắn, cho nên coi như không biết cuộc cờ của hắn đường, ít nhất thắng bại là rõ ràng. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý, không dám chơi liền đi mở. Nhu Oa y nguyên cười hì hì nói, ca ca đừng như vậy nha, ta chỉ là muốn biết, người mới vừa rồi cùng cái kia bạch tuộc quái nói cái gì. Tiểu nha đầu này thật đúng là quỷ tinh, quỷ inh a. Nguyên Thần Phi cũng không thể thán phục, bởi vì quan tâm mình duyên cớ, nàng chú ý tới chính mình cùng người bạch tuộc tiếp xúc, cũng cấp tốc ý thức được xảy ra chuyện gì. Cho nên mới tới hỏi thăm, nàng lại còn dám hỏi thăm. Nguyên Thần Phi lạnh nghiêm mặt nói, ta tại thỉnh giáo hắn, như thế nào mới có thể tại đây bên trong giết người. Nhu Oa trên mặt làm ra sợ hãi dáng vẻ, ai nha, người ta rất sợ đó đâu, ca ca không phải là muốn giết ta đi. Nguyên Thần Phi y nguyên mặt lạnh, vậy thì phải xem ai chọc ta tức giận. Nhu Oa manh manh lắc đầu, ta cũng không dám chọc ca ca sinh khí. Ca ca có thể là thắng liền 12 chàng người, bên người lại mang theo nhiều như vậy hảo bằng hữu, nhất là hai cái thợ săn. Ngô, cái kia hai cái thợ săn chó con cùng con chuột nhỏ chạy thật đúng là chịu khó đây. Không biết ta nếu là kêu lên một cuống họng, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nguyên Thần Phi ánh mắt co vào. Nhu Oa tiếp tục nói, còn có liền là nếu là người khác biết ca ca thắng 12 chàng, không biết còn dám hay không cùng ca ca làm hạ thấp đi. Nguyên Thần Phi trái tim liền như là bị người hung hăng bóp một cái, đột nhiên siết chặt, hắn vừa mới nắm tất cả tích phân đều đổi thành anh hùng cờ, trong đó còn bao gồm Chu Định Quốc bọn hắn 6 điểm. Nếu là tiếp xuống bị người ta biết dẫn đến không người cùng hắn đánh cờ, tổn thất kia liền lớn. Nguyên Thần Phi trong mắt đã mờ mịt sát cơ, ai u, ca ca đừng như vậy nha. Nhu Oa bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ nói, người ta thật đáng sợ. Nguyên Thần Phi cũng không nói chuyện, chẳng qua là đối xử lạnh nhạt nhìn nàng. Hắn biết rõ Nhu Oa hiện đang bốc lên tới uy hiếp hắn, tuyệt không phải bắn tên không đích. Lúc này chỉ có bình tĩnh, không hề bị lay động mới là lựa chọn tốt nhất. Nhu Oa cười hì hì nói, đương nhiên, nếu là ca ca nguyện ý cùng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, như vậy việc này ta cũng có khả năng làm như không thấy. Nhu Oa cái gì cũng không biết nói, nàng một bên nói một bên khoát tay, bộ dáng thoạt nhìn manh cực kỳ, nhìn nàng cái kia băng tuyết dáng vẻ khả ái, Nguyên Thần Phi kém chút thốt ra. Nhưng ngay tại hắn muốn đã nói xong trong nháy mắt, hắn đột nhiên tỉnh táo. Chính mình nếu là thống khoái như vậy đáp ứng, chẳng khác nào nói cho đối phương biết, việc này đối với mình rất trọng yếu, tương đương với bị Nhu Oa nắm nhược điểm. Hắn đối Nhu Oa không đủ hiểu, nhưng xem tiểu nha đầu này tính toán người lúc không chút kiêng kỵ bộ dáng, muốn nói nàng bởi vì đánh không lại chính mình liền e ngại chính mình, mong muốn cầu hòa, Nguyên thần phi thâm biểu hoài nghi nàng vu hãm chính mình là câu dẫn La Lị lưu manh lúc cũng không có thấy đến cỡ nào e ngại, cho nên nguyên thần phi cấp tốc tập trung ý chí, tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo, lớn tiếng nói, buông tha ngươi, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Hắn lời này thanh âm không nhỏ, lập tức hấp dẫn phụ cận không ít kỳ thủ. Nguyên thần phi đã tiếp tục nói, số ngươi cũng may, tại trong sơn cốc này không có cách nào động thủ. Bất quá chờ ván cờ sau khi kết thúc, ta cam đoan nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt. Ngươi không phải nghĩ ăn của ta kẹo que sao? Ta nhất định sẽ cho ngươi ăn, mà lại là ngày ngày cho ngươi ăn ăn, hàng đêm cho ngươi ăn ăn, cam đoan ngươi ăn vào chống đỡ. Nhu Oa ngạc nhiên. Nguyên thần phi lời này thanh âm to, trên cơ bản tất cả mọi người nghe thấy được, một chút trong lòng có tinh thần trọng nghĩa chức nghiệp giả dồn dập nhìn hầm hầm nguyên thần phi. Một gã đại hán đối nguyên thần phi quát, huy, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, thật sự cho rằng có chút bản lãnh liền vô pháp vô thiên. Nguyên thần phi đầu một bên, vô pháp vô thiên, ngươi nói đúng. Lão tử tựu là coi trời bằng vung, không phục, ngay tại sau trận đấu lưu lại cùng ta đánh một trận. Không riêng gì ngươi, nguyên thần phi xoay chuyển ánh mắt, đã quét đến phụ cận trên người mọi người. Ta biết trong các ngươi có người không phục, cũng đừng âm thầm sinh khí cái gì. Có khó chịu ta, đều có thể lưu lại, cùng ta làm một cuộc, cùng tiến lên cũng không quan hệ. Bởi vì trong mắt ta, các người hết thảy đều là cặn bã. Này vừa nói, phạm vào nhiều người tức giận, hết thảy chức nghiệp giả cùng một chỗ nhìn hầm hầm nguyên thần phi. Một tên áo lam đao khách hắc nhiên đạo, phách lối gặp qua không ít, phách lối như vậy vẫn là đầu hẹn gặp lại. Một người khiêu chiến tất cả chúng ta, thật là muốn chết, đừng nói nhảm, nguyên thần phi không khách khí nói. Không phục liền lên, ván cờ bên trong, ván cờ bên ngoài, đều là giống nhau, có bản lĩnh trước hết tại đây bên trong đánh phục ta. Sau đó lại đến ván cờ bên ngoài diệt ta. Này vừa nói, Nhu Oa lập biết không ổn, cũng cuối cùng ý thức được nguyên thần phi vì cái gì làm như vậy. Nguyên thần phi là cố ý mượn nàng đang chọc giận mọi người. Có này nặng nộ khí tại. Nguyên thần phi có như thế nào chiến tích đã không trọng yếu. Coi như nàng bây giờ nói ra nguyên thần phi thắng liên tiếp 12 chàng. Mà lại khả năng tại người bạch tuộc nơi đó mò chỗ tốt gì. Mọi người cũng sẽ không để ý. Vừa đến chưa hẳn tin. Dù sao Nhu Oa vừa bị uy hiếp qua. Khả năng bởi vậy nói bậy. Thứ hai tôn nghiêm cũng để bọn hắn không thể lùi bước. Không phải liền là thắng liền 12 chàng sao? Người nào có thể bảo chứng ngươi vẫn thắng xuống dưới? Làm nguyên thần phi lối ra khiêu khích mọi người một khắc. Hắn cùng Nhu Oa ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Bởi vì hiện tại trực tiếp liền là hắn cùng mọi người ân oán. Thật sự là tên giảo hoạt. Nhu Oa cắn môi nghĩ. Đến, lão tử khiêu chiến ngươi. Đã có người đứng dậy. Nguyên thần phi lông mày nhíu lại, hoan nghênh đã đến, nói xong hướng đối phương đi đến, lúc gần đi còn nói với Nhu Oa một câu, chờ tranh tài kết thúc, mới hảo hảo thu thập ngươi, lời này thanh âm y nguyên không thấp, chỉ đổi tới đối diện càng nhiều phẫn nộ, ván cờ triển khai, nguyên thần phi không có sử dụng anh hùng cờ, mà là tiếp tục dùng bình thường cờ đối chiến. Dùng thực lực của hắn bây giờ, bình thường cờ cũng có rất lớn phần thắng. Chỉ bất quá lần này, hắn không tiếp tục cự tuyệt người khác quan chiến trước mắt tình hình dưới. Cự tuyệt quan chiến đã kinh biến đến mức không thực tế. Hai bên bầy cục bắt đầu chém giết, Nhu Oa thì sắc mặt tái nhợt lui lại. Nàng còn đang suy nghĩ, nguyên thần phi đến cùng vì cái gì dám lớn lối như vậy. Chỉ bằng hắn mấy người bằng hữu kia. Không, không đủ. Chỉ bằng chính hắn. Không sai. Cái tên này thực lực là không yếu. nhưng cũng không thể nào đối phó mấy chục người a. Nhu Oa không nghĩ ra, Nguyên Thần Phi đến cùng dựa vào cái gì có thể liền mấy người như vậy khiêu chiến nhiều người như vậy. Theo ván cờ bên trong đến ván cờ bên ngoài đều là hung hãn như vậy, Nguyên Thần Phi còn tại cùng đối phương chém giết, biểu lộ bình tĩnh mà thong dong, ngược lại là đối thủ của hắn đã từ từ không chịu nổi. Cuối cùng tại Nguyên Thần Phi cuồng dã thế công hạ bại trận. Bất quá hắn vừa thất bại, liền lại có một tên kỳ thủ đi lên, nhận Nguyên Thần Phi chọc giận, tỷ số thắng đã không quan trọng, nỗ lực chiến đấu, lượng kiếm tinh thần mới là trọng yếu nhất. Lượng kiếm, đúng vậy, Nguyên Thần Phi ưa thích lượng kiếm tinh thần, hắn ước gì mỗi người đều có lượng kiếm tinh thần. Đối với mình lượng kiếm, dưới loại tình huống này, lần lượt từng kỳ thủ tiến lên khiêu chiến, lại dồn dập gãy vũ, đương nhiên Nguyên Thần Phi cũng không phải một mực có thể thắng. Nhất là tại đây loại cường độ cao xa luân chiến dưới, Nguyên Thần Phi đã vô phương lợi dụng chó cùng sóc chuột thu hoạch được tình báo. Bởi vì hiện tại đã không phải là hắn tuyển người, mà là ứng cử viên hắn, mặc dù hắn nhiều lần nếm thử biến hóa trận hình, nhưng vẫn là sẽ bị người bắt được cơ hội. Ta thắng. Cuối cùng, một tên kỳ thủ phát ra mừng như điên hò hét. Ta thắng hắn. Hừ, thắng một ván mà thôi. Nói rõ không là cái gì. Nguyên Thần Phi khinh thường nói. Đừng sợ, đã thăm dò rõ ràng cái tên này đường lối. Hắn am hiểu là phòng thủ phản kích. Chỉ cần nhằm vào hắn cờ đường, vẫn là có biện pháp khắc chế hắn. Mọi người dồn dập nghị luận, bởi vì có thể quan chiến nguyên nhân, 7-8 vòng quyết đấu xuống tới, mọi người cuối cùng nắm giữ Nguyên Thần Phi phong cách. Loại tình huống này, tiếp xuống bên trên kỳ thủ liền có rõ ràng nhằm vào thủ pháp. Cứ việc Nguyên Thần Phi nỗ lực biến hóa chiến trận, nhưng sự thực là cuộc cờ của hắn đường hoàn toàn chính xác bị nhìn xuyên. Tiếp xuống 5 thanh bên trong lại thua 4 thanh. Cái này khiến mọi người rất đỗi hưng phấn. Xuống đến bước này, Nguyên Thần Phi cuối cùng dừng tay. Con cờ thu hồi, làm sao? Không dám rơi xuống. Không phải mới vừa còn hết sức phách lối phải thắng chúng ta sao? Một tên kỳ thủ cười to nói. Mượn cơ hội phát tiết bị trào phúng oán khí. Nguyên Thần Phi bĩu môi. Ta chẳng qua là đi tè dầm mà thôi. Gấp cái gì? Thật nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc ta rồi. Có tin ta hay không để cho các ngươi tiếp xuống một bàn đều không thắng được. Ngươi đánh giám. Vậy liền cược một ván đi. Từ giờ trở đi. Mở ra huyết chiến hình thức. Nguyên Thần Phi đã đến. Cái gì huyết chiến hình thức? Mọi người không hiểu. Liền là huyết chiến đến cùng. Nguyên Thần Phi đã âm trầm nói. Không ngừng đánh cờ. Mãi đến một phương bị loại mới thôi. Có nguyện ý, liền qua bên kia ký tên hiệp nghị. Nhắc nhở các ngươi, hiệp nghị ký, nhưng liền không có đổi ý đường sống. Mọi người cùng nhau nhìn về phía người bạch tuộc. Chỉ thấy người bạch tuộc nhẹ gật đầu. Biểu thị xác thực có cái này hình thức. Mọi người hoàn mỹ cân nhắc Nguyên Thần Phi là làm sao biết huyết chiến hình thức. Một chút phẫn nộ mà tự tin kỳ thủ rối rít nói. Tốt, liền cùng ngươi huyết chiến đến cùng. Tại Nguyên Thần Phi thua mặt tăng nhiều về sau. Tất cả mọi người đều có lòng tin. Phần lớn kỳ thủ quả nhiên dồn dập đi tới người bạch tuộc nơi đó ký tên huyết chiến hiệp nghị. Mắt thấy càng ngày càng nhiều kỳ thủ đi ký tên hiệp nghị. Nhu Oa đột nhiên nhớ tới cái gì? Thua trận người. Một khi ra cục, nhưng là muốn bị phạt khổ dịch. Này trừng phạt, nếu như là lúc này chấp hành. Đây chẳng phải là, Nhu Oa rốt cuộc minh bạch Nguyên Thần Phi vì cái gì dám như thế khiêu khích mọi người. Nàng gấp kêu to lên, không muốn ký hiệp nghị. Một khi thua liền sẽ bị chộp tới. Ha ha, tiểu cô nương, người biết quá nhiều, vài người đã vây quanh. Chính là Sơ Lục. Thủy Oánh Oánh, Chu Định Quốc cùng Lưu Ly bốn cái. Bọn hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Nhu Oa. Lưu Ly càng là cười lạnh nói, ngươi thật là một cái tâm tư khó lường tiểu quỷ, bản đến chiêu này thần bay là không có ý định dùng, lại bị ngươi ép ra ngoài, chúng ta thật không biết là nên cảm tạ ngươi hay là nên hận ngươi. Thế nhưng nghe ta một câu, ngươi hôm nay đã hại quá nhiều người, nếu như bọn hắn biết bọn hắn kết cục là bởi vì ngươi mà lên. Lưu Ly không có nói tiếp, chẳng qua là nhìn xem Nhu Oa cười lạnh, Nhu Oa lạnh cả tim, nàng muốn lợi dụng mọi người tới đối phó Nguyên Thần Phi, lại bị Nguyên Thần Phi lợi dụng ngược lại, việc này một khi nói trắng ra, chỉ sợ sẽ dẫn phát rất nhiều người phẫn nộ. Lại nhìn một cái kia cái đi ký tên hiệp nghị kỳ thủ. Nhu Oa con ngươi hơi chuyển động, đột nhiên sắc mặt lớn đổi, cười nói, tỷ tỷ, các ngươi tốt lợi hại a, nếu không mang mang ta đi. Chu Định Quốc nhíu mày xem Nhu Oa, ngươi tiểu cô nương này, tuổi không lớn lắm, tâm tư thật nhiều, ra khỏi sơn cốc về sau, kiến nghị ngươi nhanh chạy. Bằng không thì phi tử không tìm ngươi phiền phức, ta cũng phải tìm ngươi phiền phức. Bốn người đồng thời trừng mắt liếc hắn một cái, quay người rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.